Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp tập 2 của bộ truyện Mò Ác Hồi Sinh, tác giả Diễm Hằng. Lên tới mặt đất, điệu bé vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục chạy băng băng thẳng một mạch về phía căn chòi, chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh. Thậm chí cậu còn bỏ quên luôn cả cây cuốc ở lại. Bước nhanh lên cái thang gỗ, cậu nhảy lên chiếc giường tre. Âm thanh vang lên cọt kẹt, khô khốc, càng khiến cho cậu thêm sợ hãi. Cậu trùm kín chăn, tay run rẩy nắm chặt con dao ngắn phòng thân, nằm im thinh thít, không dám cử động, đến thở cũng không dám thở mạnh, cứ giữ nguyên một tư thế cho đến tận sáng. Đó dường như là một đêm dài nhất, cơ hồ như một cơn ác mộng mà lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm. Nếu biết cái thứ đã dọa cậu cho đến hồn vía lên mây lại chính là con thỏ cậu săn đuổi suốt cả buổi tối, chắc có lẽ cậu sẽ phát điên lên vì tức. Tiếng những con gà rừng gáy vang báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Điểu bé chui ra khỏi chăn, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, cổ họng khô khốc vì khát nước. Cậu thều thào mấy câu: cuối cùng thì trời cũng sáng rồi. Cầm chai nước tu ực ực hết nửa chai, thỏa cơn khát, điểu bé mới bước xuống giường. Đúng ra cậu dự tính sẽ ở lại đây 3-4 hôm nữa mới về nhà, nhưng với tình hình hiện tại khiến cho cậu chẳng còn chút tâm trí để ở lại đây thêm một thời khắc nào nữa. Sự tò mò về cái hang kỳ lạ ẩn chứa những bí mật chưa có lời giải đáp cứ lẩn vẩn trong đầu điểu bé. Là lành hay dữ, cậu cũng không dám chắc nữa. Già làng có vốn hiểu biết rộng, nhất định ông sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng trước mắt, cậu phải thu dọn đống khoai mì này mới có thể yên tâm trở về được. Nói đoạn, cậu thu xếp đồ đạc, dọn gọn lại căn chòi để chừa ra một khoảng trống rộng rãi. Cậu bước xuống dưới, dọn hết đống khoai mì, bỏ hết vào trong những bao tải, khệ nệ bê từng bao một, bước từng bước nặng nhọc, leo lên từng bậc cầu thang, khiến cho cậu thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ gay. Sức lực có hạn, mà bao tải đựng số khoai mì thì nặng, chốc chốc điểu bé lại nghỉ một lúc lấy sức, cho nên mãi đến tận gần trưa cậu mới xong xuôi tất thảy mọi việc. Nhìn qua một lượt, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, điểu bé quay lưng trở về nhà. Trong đầu cậu lúc này lại trở nên xáo trộn, có vô vàn những thắc mắc muốn được giải đáp, nhất là lý do tại sao lại có một cổ quan tài nằm chênh ênh bên dưới hang động. Cuốn sách trên cái bàn đá thật ra có ý nghĩa gì? Nếu không giải đáp được tất cả chuyện này, điểu bé cảm thấy khó chịu vô cùng. Nỗi sợ hãi đêm qua vẫn còn ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ, thực sự khó có thể quên được. Trên đường về nhà, điểu bé lại chợt nhớ ra chuyện cậu xúc quả bóng làm cho cả thau nước đái đổ lên đầu bà béo. Sợ bị bà ấy bắt gặp thì lần này có muốn chạy cũng không kịp. Bất đắc dĩ, điểu bé phải đi đường vòng. Đoạn đường này xa hơn so với đường thẳng, dễ chừng đến 2-3 cây số. Vậy nên cho đến tận xế chiều, cậu mới đặt chân về đến nhà. Bà mẹ điểu bé thấy con trở về sớm, vội chạy lại đỡ đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên vai cậu xuống, rồi lên tiếng: Sao mày bảo 3-4 hôm nữa mới về cơ mà? Thế chỗ khoai mì có làm sao không? Điểu bé tỏ bộ dạng mệt mỏi, chỉ đáp ngắn gọn: Không có sao mẹ à, con thấy mệt nên con về. Nói đoạn, cậu bước lên trên nhà, chào bố một câu. Cậu lấy cuốn sách bọc da trâu trong người ra, đặt lên trên bàn, rồi lủi thủi mang quần áo đi tắm. Bố của điểu bé trông thấy khuôn mặt của con trai có chút khác thường, hai chân dường như đang tập tễnh bước đi, trông không giống như mọi ngày. Ông ngoắc tay gọi lại rồi nói: Điểu bé, gom đã, Mày nói thật cho tao biết đi, có phải mày gặp chuyện gì ở trên nương rồi phải không? Chân cắn làm sao thế kia? Điệu bé lập tức xua tay, lắc đầu ngoài ngoại. Cậu đảo mắt láo liền, nói giọng lắp bắp. Không, không có chuyện gì thật mà bố. Bố của Điệu bé chỉ tay vào cái chân không lành lặn của mình, giọng răng đe. Được rồi, mày muốn nói hay không, tao cũng không cấm cản được. Nhưng hãy nhớ lấy cái gương của tao đây này, đừng có giấu, kẻo đến lúc xảy ra chuyện, không ai gánh nổi đâu. Nhà này giờ còn cái gì đáng giá nữa đâu. Điệu bé nhăn mặt. Vâng, con biết rồi mà. Đoạn, Điệu bé vắt quần áo trên vai, chân tập tễnh bước xuống dưới nhà. Đến lúc này, cậu mới bắt đầu cảm thấy hơi đau. Nhìn xuống nơi vết rách đã xuất hiện một vài chỗ thâm tím. Dù rằng cậu không bao giờ có thể quên được chuyện bố của cậu đã đạp trúng phải gai ngải, để rồi hậu quả đến hôm nay nó như thế nào. Điệu bé cúi xuống, dán mắt nhìn miệng vết thương một lần nữa để cho chắc ăn. Nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy cơ thể của mình không có điểm gì bất thường. Điệu bé vắt chiếc áo lên trên vai, bước xuống sân giếng để tắm cho hết mùi mồ hôi đang bám trên người. Xong xuôi, cậu lại vào bếp phụ mẹ nấu bữa tối. Cậu dự định sau bữa ăn sẽ tìm chú Hơ Nay, rồi cùng chú đến nhà già làng để hỏi chuyện. Trong bữa ăn, Điệu bé cắm cúi ăn nhanh lưng bát cơm, thoáng một cái đã đứng dậy. Con ăn xong rồi, mời bố mẹ ăn cơm. Nói dứt lời, Điệu bé lập tức đứng dậy, xỏ dép, khoác vội chiếc áo, chẳng nói chẳng rằng gì với ai, rồi bước nhanh ra bên ngoài. Điều này khiến cho bố mẹ của Điệu bé cảm thấy lạ, vì mọi ngày thấy cậu nhai cả buổi mới hết được bát cơm. Ông bố gọi giật lại. Tối rồi, mày còn định đi đâu? Điệu bé quay đầu lại đáp. Dạ, con sang nhà chú Hơ Nay có chút việc, lát nữa con về. Ơi, mày bám lấy chú ấy vừa vừa thôi, không thì lây lây cái bệnh ế của chú ấy. Con gái bản chẳng ai thèm lấy á, thì cứ liệu hồn. Vâng, mà chú Hơ Nay chú mới có 30 tuổi, chứ đã già đâu mà bố mẹ kêu ế. Mày lại học theo mấy cái tầng tiếng của người dưới xuôi đó hả bé? Họ khác, ta khác. Ở bản này, 25 tuổi mà không kiếm được vợ là đã ế rồi, chứ đừng nói đến 30 như thằng chú mày. Còn mày nữa, bằng tuổi mày, mấy thằng đã cắp nách hai đứa rồi kia kìa. Tao hối thúc cũng chẳng có sớm đâu. Điệu bé chẳng dám cãi lời, kéo dài giọng chán ngán. Cái bài ca lấy vợ, không biết Điệu bé đã phải nghe bố mẹ của cậu cằn nhằn không biết bao nhiêu lần, trong khi cậu vẫn chỉ là một thanh niên tuổi mới lớn. Tục lệ tảo hôn ở bản làng của cậu đã có từ xưa đến nay, nhưng được học hành với những đứa bạn dưới xuôi lại được chúng nó thao thao bất tuyệt về những tác hại của việc tảo hôn. Tiếp thu được những điều đó khiến cho cậu chẳng muốn tìm kiếm bạn đời như những đứa bạn cùng trang lứa trong bản. Về phần chú Hơ Nay, năm nay chú mới ngoài 30. Ở cái tuổi này, chú đã được coi là một trong những lão đại ế vợ ở trong bản. Với thân hình hộ pháp nặng nề, bao quanh người chỉ toàn mỡ với mỡ, vậy nên bất cứ cô gái nào trông thấy chú cũng sợ đến mức chạy mất dép. Chú sống một mình trong căn nhà nhỏ cách nhà Điệu bé khá gần, lại thường xuyên qua lại giúp đỡ anh chị, vậy nên Điệu bé thân thiết với chú lắm. Lúc này Điệu bé cũng vừa đặt chân tới cổng nhà chú Hơ Nay. Theo thói quen tự nhiên như mọi ngày, cậu khẽ đẩy cửa bước vào. Chú Hơ Nay có lẽ cũng chỉ vừa mới dùng bữa xong, chú cởi trần để lộ cái bụng to như bụng bà bầu 5 tháng, đang ngã người trên chiếc ghế tre, một tay xoa bụng, một tay vuốt mấy cọng râu lúng phúng chỗ có chỗ không. Mắt chú chăm chăm dán vào màn hình tivi mũi nhập nhằn. Từ trên khóe miệng chú, nước miếng cứ theo đó chảy ròng ròng ướt đẫm cả ngực áo. Dường như vì quá tập trung nên chú cũng chẳng nhận ra Điệu bé đang đứng ngay bên cạnh mình. Điểu bé đưa mắt nhìn theo. Cậu thấy trên tivi là những cô gái ăn mặc thiếu vai, đang uốn éo khoe thân, dáng điệu hút hồn gợi cảm. Cậu lập tức lấy tay bịt mắt, cất tiếng gọi: "Chú Hờ Này!" Chú Hờ Này bất giác giật nảy mình, bổ ngửa ra đằng sau, gãy tan cả cái chân ghế. Thấy Điểu bé, chú vội vàng lầm cầm bò dậy, với tay tắt tivi đi, rồi lừ mắt nhìn cậu mà gắt: "Ờ cái thằng này, mày sang đây sao không ới tao một tiếng? Tự dưng lù lù xuất hiện cứ như là ma ấy, dọa tao xích đáy trong quần hả?" Điểu bé trông thấy bộ dạng luống cuống của chú thì không khỏi phì cười. Vốn dĩ cậu chỉ gọi chú Hờ Này, không ngờ rằng tiếng gọi đó lại khiến cho chú giật mình tới như vậy. Ắt hẳn ban nãy chú đang tập trung cao độ vào mấy hình ảnh nóng bỏng trên tivi. Đoạn cậu tỏ vẻ hối lỗi: "Chú, cháu xin lỗi mà." Chú Hờ Này vẫn còn chưa nguôi giận, lại lên tiếng: "Không có lỗi lầm gì hết. Từ trước tới giờ, có bao giờ tao thấy mày qua nhà tao vào bằng tối này đâu. Còn nữa, chiếc ghế tre bị mày làm gãy rồi, mày lấy gì cho tao ngồi?" Đoạn chú Hờ Này được thể tuôn ra một tràng, khiến cho Điểu bé cứng họng, khóc dở méo dở, không dám mở miệng thanh minh. Đợi chú nói cho đã, phải ngồi bệt xuống thở phì phò như chạy đường dài về, cậu mới lên tiếng: "Thôi mà chú đừng giận nữa mà." Chú Hờ Này với tay lấy bình nước, tu ẩn ực một hơi, nhìn Điểu bé từ trên xuống dưới một lượt, chú nói: "Mà hôm qua tao nghe bố mày nói là mày đi lên nương, mấy bữa nữa mới về cơ mà. Sao giờ đã về rồi? Mà mày sang đây chắc lại muốn nhờ vả tao cái gì nữa phải không?" Điểu bé gật đầu rồi nói: "Cháu đi lên nương, lúc đuổi theo bắt một con thỏ, vô tình tìm thấy một cái hang động. Bên dưới có một cổ quan tài. Cái cổ quan tài giống y như cái của bà cụ Ain ôm ấy chú." Chú Hờ Này cắt lời: Khoan, tao lên đường xuống rẫy suốt bao nhiêu năm nay, có chỗ nào mà chưa từng có dấu chân của tao đâu. Sao tao lại không biết là có một cái hang ở đó?" Điểu bé nuốt nước bọt, trong đầu nhớ lại khung cảnh ghê rợn đêm qua mà cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lấy trong người ra cuốn sách cũ bọc da trâu, để lên trên bàn, rồi kể lại hết một lần, không bỏ sót một chi tiết nào cho chú Hờ Này nghe. Nghe xong, chú sững người. Chú nâng cuốn sách lên ngắm nghía một hồi, rồi tò mò lật dở từng trang sách. Chú dùng hết vốn chữ ít ỏi của mình bập bẹ đánh vần, giải nghĩa từng câu một. Nhưng rốt cuộc chú phải lắc đầu, gấp cuốn sách lại, giọng ngao ngán: "Tao chịu, mấy cái chữ này nó biết tao, nhưng tao lại không biết nó. May ra chỉ có già làng mới hiểu được thôi. Mà mày lấy cuốn sách này ở chỗ có quan tài thật à? Mày không sợ bị con ma rừng ma rú nó bám theo đòi lại hay sao?" "Chú cứ nói đùa, trên đời này làm gì có ma rừng với ma rú chứ." Chú Hờ Này đập bàn, trừng mắt nhìn Điểu bé: "Không có ma rừng ma rú thì cũng có con ngải đấy. Thằng bố của mày nó bị như vậy rồi mà mày không biết sợ à?" Điểu bé lúc này mới ngớ người, công nhận những điều chú Hờ Này vừa nói là đúng. Vì bản tính tò mò khiến cho cậu quên khuấy đi điều này. Giả như cuốn sách này là của người nằm trong cổ quan tài mà cậu tự tiện lấy đi, có khi lại mang tội lấy trộm đồ của người âm. Hơn nữa cũng không biết trên cuốn sách có bị bỏ ngải hay không. Lỡ chẳng may bàn tay của cậu bị dính phải thì cậu sẽ phải chịu chung số phận giống như bố của mình. Nhưng đã trót thì cũng đã trót rồi. Cậu lay tay chú Hờ Này năn nỉ: "Vậy nên cháu mới sang đây nhờ chú này. Chú là người lớn, sẽ dễ dàng hỏi chuyện già làng hơn. Nếu như có lũ ma rừng ma rú thật mà cháu bị chúng nó tìm đến thì đã có chú bảo vệ, cháu chả sợ." Chú Hờ Này nghe Điểu bé nói thì vội rụt tay lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, giọng lắp bắp: Này, mày thôi đi nhá. Là mày tự nhiên cầm cuốn sách này về, tao chỉ là người bình thường. Đánh nhau với dăm ba thằng thì còn được, chứ bảo tao đánh với mấy con ma, ôi có mà tao bị nó vật cho chết tươi." Nói đoạn Chú Hờ này với tay lấy cái áo đặt ở đầu giường, khoác lên vai rồi ngoắt tay Điểu bé. Thôi được rồi, dù gì tao cũng đã động tay vào cuốn sách này rồi, cũng xem như là có liên quan. Bây giờ mày đi cùng tao sang nhà già làng, để ông xem có vấn đề gì hay không. Hay mong là mọi chuyện sẽ không đến mức tệ, chứ tao còn chưa có lấy vợ mà. Chỉ đợi có vậy, Điểu bé cười tươi nói, vội ôm lấy cuốn sách rồi nhanh chân ngồi lên chiếc xe Honda cà tàng của chú. Suốt dọc đường đi, cậu bám chặt lấy vòng eo căng tràn đầy mỡ của chú, mắt nhắm tịt lại, không dám mở mắt ngó ngang liếc dọc như trước. Lúc này, cậu cảm thấy sợ bóng tối hơn bất cứ thứ gì. Chiếc xe phóng đi trên con đường gồ ghề, khúc khuỷu, chẳng mấy chốc đã gần tới nhà của già làng. Nghe thấy tiếng xe máy từ đằng xa vọng lại, đang hướng thẳng đến căn nhà của mình, già làng đứng dậy, bước ra đầu cổng ngó nghiêng. Trong lòng tự hỏi, không biết là ai giờ này còn mò đến đây. Ánh đèn từ chiếc xe rọi thẳng vào, già làng lấy tay che mặt cho bớt bị chói bởi ánh đèn pha. Ông lên tiếng, đứa nào đây, cẩn thận không lại cán nát mấy cây thuốc của tao bây giờ. Đã gần 3 năm nay, vì mãi thay bố làm hết mọi việc nên Điểu bé cũng không có thời gian đến đây thăm già làng. Quang cảnh vẫn như xưa, khoảng đất ngày trước mà cậu được già làng giao nhiệm vụ chặt phá, bây giờ trông lại rậm rạp, đầy đủ những cây thuốc lớn nhỏ. Phút chốc, cậu nhớ lại chuyện già làng ra tay bắt ngải cho bố. Sự việc nó như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Chú Hờ này tắt máy, dẫn chân chống xe. Chú gãi đầu tiến đến chào hỏi. Là tôi, là thằng Hờ này đây già ơi. Thằng Hờ này đây hả? Thế mày đến đây có cái chuyện gì? Còn đứa nào đi theo mày nữa đây? Điểu bé ngước lên phía trước để già làng nhìn rõ hơn. Cậu cúi đầu kính cẩn. Cháu chào già, cháu là Điểu bé đây mà. Già làng vuốt râu, nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi ậm ừ. Có phải là cái thằng bé hôm mà mày dẫn đến để trị ngải cho bố nó đúng không hờ này? Hồ, giờ trông lớn tướng rồi nhé. Chú Hờ này vừa cười vừa nói. Vâng, nhờ có già mà thằng anh tôi nó không có chết nữa. Nhưng từ đó đến nay, thằng cu Điểu bé phải gánh vác hết mọi công việc, thành ra nó không có thời gian lên thăm già được. Già làng gật đầu rồi vẫy tay. Được rồi, hai đứa chúng mày vào trong đi, ở ngoài ấy mũi nó đốt cho, lại tốn mấy lá thuốc của tao. Chú Hờ này cùng Điểu bé theo chân già bước lên bậc cầu thang gỗ. Đoạn cả ba bước vào, ngồi quay tròn bên bếp lửa đặt giữa gian nhà. Lúc này già làng mới hỏi chuyện. Hai đứa chúng mày đến đây chắc không phải là chỉ để hỏi thăm tao, có đúng không? Thấy Điểu bé im như thóc, chỉ ngồi một chỗ nghĩ ngợi điều gì đó, chú Hờ này khuếch tay Điểu bé, giọng khe khẽ. Kìa, mày nói đi chứ, nói hết những gì ban nãy mày kể với tao ấy, chứ để tao mà kể là nó thành ra câu chuyện khác luôn đó. Lúc này Điểu bé lôi trong ngực áo ra cuốn sách. Vừa trông thấy nó, già làng nheo đôi mắt lại, như đã nhận ra được điều gì. Không để cho cậu kịp mở lời, già làng đã chồm tới chộp lấy cuốn sách trên tay cậu, đoạn xoay ngang xoay dọc ngắm nghía một hồi lâu. Lật dở trang bìa đầu tiên, già làng tròn mắt ngạc nhiên khi những hàng chữ xuất hiện đập vào mắt. Bí thuật luyện tà. Cảm thấy có chút nghi hoặc, già làng trầm ngâm một hồi, đoạn thở dài liền lên tiếng. Hồi ta còn trẻ, có được nghe vị già làng đời trước kể lại. Xưa kia ở trong bản này, có một lão thầy mò vô cùng độc ác. Lão mò đó có nắm trong tay một cuốn sách, có hình dáng rất cổ quái. Lúc nào cũng kè kè mang theo bên người, xem nó như là một vật báu. Không một ai biết được lão đã lấy cuốn sách đó ở đâu. Kể từ khi đó, trong bản xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, những cái chết thương tâm không rõ nguyên do. Sau đó dân bản ta biết mọi chuyện đều do lão mò làm, mới hợp sức lại ra sức truy bắt lão mò đó. Nhưng lão đã sớm biết được điều này, vội trốn đi biệt tích, chẳng còn ai biết lão ẩn giật nơi đâu. Cuốn sách kỳ quái ấy cũng cùng với lão mò chìm dần vào trong quên lãng. Các già làng vẫn truyền từ đời này đến đời sau rằng là phải để ý chuyện này, bởi biết đâu sẽ có người được nó rồi lại lần nữa gây hại cho dân bản. Chú Hờ này cùng Điểu Bé gật gù lắng nghe từng lời của già làng. Già làng lại nói: không ngờ chuyện này nó là thật. Trước kia bản ta lại có một kẻ độc ác tới như vậy, làm ra biết bao chuyện thường thiên hại lý. Chú Hờ này thốt lên: già làng, không lẽ cuốn sách này lại chính là cuốn sách của lão mò đó? Già làng gật đầu như xác nhận. Ông đưa mắt nhìn Điểu Bé, giọng điệu có vẻ như rất nghiêm trọng: Điểu Bé, mày lấy ở đâu ra cuốn sách này? Điểu Bé liền đem hết tất cả mọi việc mang ra kể lại một lần nữa. Dù đã là lần thứ hai được nghe, nhưng chú Hờ này cũng không khỏi rợn người. Khi trong đầu chú tưởng tượng như mình đang ở trong chính hoàn cảnh đó. Già làng nghe xong liền hỏi lại: mày có chắc nơi đó là một ụ đất cao trông giống như tổ mối không? Điểu Bé gật đầu xác nhận. Chú Hờ này ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chú lên tiếng hỏi: Dạ ơi, chuyện cái ụ đất nó ra làm sao? Tôi đâu thấy có liên quan gì đâu. Già làng quắt mắt nhìn chú rồi hè mũi: chúng mày tuổi còn trẻ mà sao cái trí nhớ lại kém như thế chứ? Tao hỏi chúng mày nha, thế bố của thằng Điếu Bé đập phải gai ngãi ở đâu? Chú Hờ này vắt tay bóp trán, cố nặng óc suy nghĩ, ngập ngừng nói: Là ở Điểu Bé à một tiếng rồi nói xen vào: À, cháu nhớ rồi, là nơi có gò đất nhô lên trông giống như tổ mối. Nhưng không để Điểu Bé nói hết câu, già làng đã gật đầu giơ tay ra hiệu ngừng lại. Đoạn già làng nói: đúng, nơi mà bố của mày đập phải gai ngãi 3 năm trước cũng chính là nơi mày đã đến đêm hôm qua. Nếu như tao đoán không nhầm thì cách để luyện con gái đó nó cũng nằm ở trong này. Điểu Bé vội giơ chân mình lên kiểm tra, xem xét một hồi không thấy có gì bất thường. Cậu trong mắt ngạc nhiên hỏi già: Già ơi, không phải là già từng nói cách luyện ngải này chỉ đơn giản truyền từ đời này qua đời khác, hiện tại chỉ có mỗi mình già là còn biết hay sao? Già làng nghe Điểu Bé nói thì trừng mắt. Có lẽ ông cảm thấy như mình vừa bị xúc phạm. Ông tức giận mà nói: Hay cái thằng này, mày nói thế hóa ra là mày bảo tao bỏ ngải rồi lại đi cứu chữa cho bố của mày à? Tao đã từng nói không biết có kẻ nào đã lén học trộm được nó thôi. Rất có thể cách thức để luyện ngải đã được kẻ đó ghi chép lại trong đây. Già làng chỉ tay vào cuốn sách, rồi như để chứng minh cho lời mình vừa nói, đôi tay già thoăn thoắt vừa thấm nước bọt tùy tiện lật dở từng trang sách. Dù chỉ liếc mắt qua nhưng cơ hồ đã đọc được hết nội dung bên trong. Dò đi dò lại một hồi, cuối cùng già làng chỉ tay vào một trang giấy lại nói: tao không nghĩ là cuốn sách này lại có nhiều tà thuật độc ác đến vậy. Kẻ đã viết ra cuốn sách này ắt hẳn phải là một kẻ đại gian đại ác, coi mạng người như cỏ rác. Nếu tao không nhầm thì nó nằm ở đây, cách thức luyện ngải. Chú Hờ này và Điểu Bé cùng đưa mắt nhìn theo ngón tay già làng chỉ. Hai người lại quay sang nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. vì trang giấy ấy cùng một số trang tiếp theo hoàn toàn trống trơn, không có lấy một nét mực. Chú hờ này tròn mắt nhìn già làng, lắp bắp hỏi: "Ờ kìa, tôi có thấy cái con chữ nào đâu, già làng có nhầm lẫn gì hay không?" Điệu bé cũng ngạc nhiên, cậu đã từng lật qua hết một lượt cuốn sách, cũng có thấy một số trang chẳng có nét mực nào. Nhưng lúc ấy cậu cũng không cảm thấy thắc mắc. Bây giờ lại thấy già làng chỉ tay vào trang sách trống trơn, cậu mới sinh ra khó hiểu, vội gật gù tiếp lời chú hơ này: "Phải đấy già, cháu cũng có thấy cái gì đâu, nó là một trang giấy trống mà." "Ây, hai đứa chúng mày sao lại nồng cạn như thế kìa chứ. Thế chúng mày nghĩ cái kẻ viết ra cuốn sách này sao tự dưng lại bỏ dở một vài trang giấy trống để làm gì?" Già làng nói đến đây, Điệu bé như chợt nhớ ra điều gì, cậu vỗ trán bộp bộp rồi nói: "Ồ, cháu biết rồi, những trang giấy này được viết bằng mực tàng hình." Già làng gật đầu mỉm cười. Riêng chú hờ này không tin điều này vì cho rằng nó quá vô lý. Chú lên tiếng phản bác: "Cái gì mà chữ tàng hình, mày có bị ấm đầu không hả Điệu bé?" Điệu bé gần cổ cãi: "Không đâu chú, đây đều là thật đấy. Hồi còn học trên huyện, cháu được mấy đứa bạn chỉ cho cách viết mà. Lúc đầu cháu cũng không tin đâu, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, cháu mới tin đó là sự thật." "Hừ, mày nói thế nào ấy chứ, có phải là lũ hụt mà bóng quế đâu, mà muốn ẩn thì ẩn, muốn hiện thì hiện chứ." Nghe hai chú cháu tranh luận, nhất là cái giọng quang quang của chú hờ này, khiến cho già làng đinh tai nhức óc. Ông xua tay: "Thôi thôi, thằng Điệu bé nó nói đúng đấy. Những trang giấy trắng này đúng là được viết bằng mực tàng hình." Chú hờ này vẫn mạnh miệng phản bác: "Trừ vì tôi được nhìn thấy tận mắt, chứ già có nói nữa nói mãi á, tôi cũng không có tin đâu." Già làng bắt đầu ngán ngẩm. Cách trị những tên cứng đầu như thế này chỉ có cách là cho nó sáng mắt ra. Già đưa mắt ra hiệu cho Điệu bé. Cậu hiểu ý, vội tháo chiếc đèn dầu trên giữa bàn thờ xuống, giữ nguyên trên tay. Già làng đưa tờ giấy hờ trên ngọn lửa, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ, không để cho lửa bén vào trang giấy. Chú hờ này trông thấy cảnh tượng này không khỏi phì lên cười. "Dạ ơi dạ, dạ và thằng Điệu bé đang làm cái trò gì thế? Không khéo cháy nhà thì tôi không chịu." Tràng cười chưa có dứt, lời vẫn chưa nói xong, chú hờ này lập tức im bặt, mắt tròn xoe, mồm há hốc ngạc nhiên khi trông thấy những hàng chữ bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một dày đặc trên trang giấy. Chú thốt lên: Ô vàng ơi, có mà. Già làng cũng đã xong công việc. Toàn bộ những nét chữ tàng hình này đã phủ kín trang giấy. Ông quay sang gõ một cái thật đau vào đầu chú hờ này rồi quát: "Mày không biết thì im đi cho tao nhờ. Loại chữ này được viết bằng nước cốt chanh, chỉ hiện ra khi được hơ trên lửa thôi. Rõ chưa? Mày phải chịu khó lên trên phố huyện, dần dần tiếp thu với thế giới bên ngoài đi. Suốt ngày chỉ mà với cỏ." Chú hờ này ôm đầu, tỏ ra đau đớn. Có vẻ như ban nãy già làng cũng có phần hơi mạnh tay thật. Già làng chẳng còn để ý đến chú hờ này nữa. Ông và Điệu bé tiếp tục hờ những trang giấy còn lại. Đến khi toàn bộ những dòng chữ hiện ra hết, ông mới chịu dừng lại. Đoạn ngồi xuống dưới sàn nhà. Già làng nâng cuốn sách lên, nheo mắt đọc những hàng chữ vừa mới xuất hiện. Đọc lướt qua một lượt, già làng nhìn Điệu bé mà lắc đầu, tặc lưỡi: "À, đúng là loại ngải đó rồi. Hơn nữa kẻ này còn nắm trong tay rất nhiều loại ngải độc khác. Ta cần phải xem qua một chút, phòng khi có lúc trong bản ai dính ngải cũng biết đường chữa. Có rất nhiều loại tà ma chưa biết đến, có lẽ nó đã bị thất truyền từ lâu." Điệu bé trong lòng rất muốn hỏi thêm già làng một số điều mà cậu vẫn còn đang thắc mắc. Nhưng trong thái độ tập trung của ông, cậu lại thôi, không dám mở miệng làm phiền. Thời gian trôi qua, già làng vẫn nghiền ngẫm từng trang giấy một. Thì thoảng, ông lại thở dài, lắc đầu tặc lưỡi. Không ngờ trên đời này lại có nhiều loại ngải đáng sợ tới vậy. Kẻ đã viết ra cuốn sách này hẳn là đã phải mất nhiều thời gian và công sức lắm. Đúng là không có tính người mà. Bất giác, mắt của già làng nhíu lại, miệng lẩm nhẩm đọc: thuật hậu sinh. Loại thuật này cũng là một trong số những tà thuật được viết bằng mực tàng hình, vậy nên già làng cũng gặp một đôi chút khó khăn khi đọc. Trong đây có viết: muốn luyện được thuật này có ba điều cốt yếu, thiếu một trong ba điều này ắt hẳn không thể thành công được. Trước tiên phải tìm một kẻ mang trong mình một trái tim độc ác để làm chủ thể. Kẻ này càng độc ác, tàn bạo bao nhiêu thì khả năng thành công càng lớn bấy nhiêu. Thứ hai, địa điểm để luyện thuật hồi sinh phải là vùng đất hội tụ âm khí, ánh sáng không thể chiếu rọi vào. Thứ ba, chính là điểm thiết yếu nhất, cũng là điều khó thực hiện nhất. Ấy là việc phải chuẩn bị một cổ quan tài để giam giữ thân xác và bảo quản trong thời gian luyện thuật. Cổ quan tài này phải được làm từ gỗ của cây hoa hòe có tuổi đời không dưới 100 năm, và phải sử dụng nguyên thân gỗ đó đục đẽo mà tạo thành một cổ quan tài nguyên khối. Sau khi hoàn thành mới có thể bắt đầu quá trình luyện. Cổ quan tài này sẽ hấp thu âm khí từ bên ngoài rồi đưa vào bên trong nuôi dưỡng thân xác được luyện. Từ đó việc tu luyện sẽ dần dần được nâng cao. Thi thể ở trong cổ quan tài càng lâu thì tu vi lại càng cường đại. Vậy nên dù những kẻ có luyện được thuật này cũng không thể biết được bao nhiêu lâu thi thể của mình sẽ sống dậy. 1 năm, 10 năm, thậm chí là cả 100 năm. Ấy có khi còn chưa được tận mắt chứng kiến thành quả của mình thì đã sớm bị vùi sâu dưới 3 tấc đất, vẫn chưa thức tỉnh. Có lẽ vì lý do đó nên trước nay chưa ai từng nghe thấy những lời đồn đại về xác chết hồi sinh, vì nó thực sự rất khó luyện mà cơ hội thành công lại không cao. Đọc đến đây, già làng toát hết mồ hôi hột, phải lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Ông không ngờ rằng thuật hồi sinh lại có thật ở trên đời, và rất có thể có kẻ đã không ngại khó khăn lén lút để luyện nó. Già làng tin thuật hồi sinh không có thật, có chăng chỉ là một xác sống không hồn mà thôi. Cũng có thể gọi nó là cương thi theo mấy bộ phim Trung Quốc ông hay xem trên TV. Nếu để cương thi thoát ra khỏi cổ quan tài mà sống lại, điều này thực sự là một mối đe dọa không chỉ riêng với dân bản mà còn là đại họa chốn nhân gian. Mặc dù già làng không tin nó có thật, nhưng đề phòng vẫn hơn không. Vì vậy, cần phải nhanh chóng đi tìm hiểu và diệt trừ càng sớm càng tốt. Vốn tính cẩn thận, vốn để chắc chắn hơn, già làng đặt cuốn sách xuống, nhìn Điểu Bé với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi hỏi: nghe tao hỏi đây, cái hang động mà mày bước vào có phải rất âm u tăm tối mà lại có mùi tử khí hay không? Điểu Bé ngơ ngác, không hiểu ý của già làng. Cậu hỏi lại: mùi tử khí là mùi gì hả già? Cháu không hiểu. Ấy, mùi tử khí nói thẳng ra, nó là mùi xác chết ấy. Già làng bất đắc dĩ, lại phải lên tiếng giải thích. Điểu Bé nhắm mắt, cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Dù cho cậu đã đốt đống cỏ tươi lẫn với cỏ khô, ra sức quạt làn khói dày đặc khét mù ấy vào trong hang, nhưng đến khi cậu bước xuống dưới là chẳng cảm nhận được một chút dư âm nào của khói. Mà dường như Điệu bé có ngửi thấy trong cái hang này xen lẫn với mùi ẩm ướt của lòng đất. Quả thật, có thoang thoảng cái mùi đặc trưng của xác chết, không nồng nặc đến mức khiến cho người ta phải lợm giọng buồn nôn. Nhưng lúc ấy, cậu chỉ nghĩ là mùi ẩm mốc lâu ngày của hang tối khi không có ánh mặt trời soi vào mà thôi. Điệu bé gật đầu xác nhận. Vâng, theo cháu nhớ thì ở trong đó đúng là có một chút mùi ngai ngái hôi tanh. Chú hờ này nãy giờ ngồi yên một chỗ lắng nghe. Dù chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao, nhưng chú thấy ngứa mồm nên nhảy vào xen ngang. Này, mày trả lời có là được rồi. Chú mũi của mỗi người cảm nhận nó khác nhau, biết thế nào được mà chút với chả ít. Già làng được thể lại tặng thêm cho chú hờ này một cái cốc đầu. Rồi ông quát: mày thì biết cái gì? Nếu đúng như thằng điếu bé nói thì là có chuyện lớn rồi đấy. Mau, mau ra ngoài chuẩn bị xe cộ đi, đưa tao cùng thằng điếu bé lên nương gấp. Chú hờ này xoa xoa đầu, nghe già làng nói vậy, chú tròn mắt. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Đi lên nương vào lúc tối muộn như này sao hả già? Phải phải, tao cần xác nhận lại mọi chuyện, nhanh lên. Già làng phải quát như hét vào mặt, chú hờ này mới đứng dậy chạy ra bên ngoài. Một lúc sau, từ bên ngoài vọng vào những tiếng đạp cần, những tiếng nổ ngắt quãng, rồi lại im bặt. Ấy là chiếc Honda của chú hờ này cũng đã sập xệ đến hết mức. Mỗi lần muốn đi đâu y như rằng là phải cong mông đạp, muốn rụng cả cái cần đạp xe máy, may ra nó mới nổ được. Ban nãy từ nhà đến đây cũng đã mất tới cả chục phút nguyên chỉ để nổ được máy. Điệu bộ của chú hờ này mỗi lần như vậy trông khổ sở vô cùng. Thế nhưng nhà chú cũng chỉ có mỗi một con xe để đi lại chở đồ, có nó thì vẫn còn hơn không. Ở trong gian nhà chỉ còn lại già làng và điểu bé. Già làng đứng dậy đi xuống cuối gian nhà, với tay lấy một chiếc túi vải được treo trên chiếc móc gỗ. Có lẽ chiếc túi này đã được treo ở đây nhiều năm. Bao phủ bên ngoài là một lớp bụi dày đặc. Ông dùng tay vỗ vỗ vài cái lên chiếc túi, đám bụi rơi xuống bay mù mịt. Già làng mang chiếc túi đó đến trước mặt điểu bé rồi ngoắt tay ra hiệu. Trông ông có vẻ như đang gấp gáp. Chúng ta lên đường thôi, mày phải cùng đi để chỉ cho tao cái nơi ấy. Nói đoạn, già làng quay lưng trở ra ngoài luôn. Ông lo lắng đến mức quên khuấy đi cả cuốn sách, thứ vừa cho ông biết được một chút thông tin về cương thi. Điệu bé liếc mắt nhìn cuốn sách bọc bìa da trâu trên bàn. Lúc này chẳng còn có ai thèm ngó ngàng tới nó nữa. Nhưng vì tính cẩn thận, cậu vẫn nán lại một chút, đem cuốn sách cất vào một nơi kín đáo trong gian nhà. Cậu dự định sau khi xem bên ngoài kia xảy ra sự tình gì, khi quay về sẽ tiếp tục để già làng khai phá thêm về những bí ẩn nằm bên trong cuốn sách. Loay hoay mất một hồi, cậu mới tìm ra được một chỗ mà chỉ mình cậu mới biết. Tiếng xe máy nổ giòn giả từ nãy tới giờ, chú hờ này mới chỉ được hơi lâu một chút. Sốt ruột, lại sót tiền xăng, chú cất tiếng cằn nhằn gọi với vào trong. Điệu bé, mày có ra đây nhanh không thì bảo, tao cho mày ngủ lại luôn nhà già bây giờ. Điệu bé từ trong nói vọng ra. Cháu ra ngay đây, chậm có chút xíu mà sao chú phải quát ầm lên thế? Điệu bé bước ra bên ngoài, lại còn định bụng đóng hai cánh cửa chính lại. Già làng lên tiếng nhắc nhở. Thôi thôi, nhà tao có cái gì đáng giá đâu, mày ra đây nhanh nó lên. Mà tao nói có khi chúng mày lại không tin chứ. Bố bảo tao cũng đố đứa nào vào được trong nhà nếu như chưa được sự cho phép của tao. Điệu bé nghe thấy hết nhưng vẫn coi như chưa nghe thấy gì. Cậu khép chặt hai cánh cửa lại, cài chốt ngoài cẩn thận rồi mới chạy xuống, nhảy lên chiếc yên sau xe, mặc cho những lời cằn nhằn của chú hờ này vẫn vang lên không ngớt. Ôi rề ra chậm chạp, chẳng khác gì lũ đàn bà đi chợ mua mớ rau ấy. Bảo làm sao tao không muốn lấy vợ. Già làng và điểu bé ngồi sau trề môi biểu mỏ ra chiều khinh thường, nhưng đều không nói, để ông còn chạy xe.

luồn lách qua mấy bụi cây chắn đường. Điệu bé chỉ tay về phía trước, cậu nói: "Ở phía trước kia kìa già ơi." Già làng bước nhanh về phía trước, nheo mắt nhìn xuyên qua đám cây tùm chắn phía trước. Ánh đèn pin không thể chiếu sáng bên ấy, nhưng ánh trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu cũng lờ mờ soi cho già làng nhìn thấy phần nào. Già làng thấy có một mô đất nhỏ có dấu hiệu đã bị đào bới, đất tơi xốp còn mới vương vãi khắp nơi. Chợt nhớ điệu bé có nói nó đào để xuống bắt thỏ, già làng mới buông bỏ được sự lo lắng phần nào. Già làng đưa bước chân nhanh hơn về phía trước. Ông giật lấy cây đèn pin trong tay điệu bé, vừa đi vừa soi. Như không yên tâm, ông rút trong ngực ra một cái lọ nhỏ, bên trong có con gì đen đen, trông như con gián. Già làng mở nắp, thả con bọ bên trong ra. Con bọ nhìn chẳng khác gì con gián là mấy. Khi nắp mở ra, chiếc lọ được già làng nghiêng xuống đất cho con bọ bò ra. Chú hờ này sốt ruột không hiểu chuyện gì, liền hỏi: "Dạ, giờ làm gì đấy hả già? Giờ này rồi già còn có tâm trạng phóng sanh à? Mà tôi thấy bọn người kinh á, nó phóng sanh cá, chim sẻ, cua, chứ có thấy đứa nào phóng sanh gián nhiều già đâu." Già làng nghe thế mà tức đến trợn mắt há mồm, gắt lên: "Gián cái đầu nhà mày ấy, mày nhìn lại xem nào. Sao mày có thể so bị con gái chúa của tao với lũ gián chuột được nhờ? Nhìn lại xem nào." Chú hờ này nghe già làng quát, vội im bặt, soi cái đèn pin về chỗ cái con được già làng gọi là ngải chúa, đang bò lổm ngổm dưới đất. Nhìn lại thì đúng nó không phải là gián thật. Thân mình đen bóng, trơn nhẵn, phần đuôi có hai cái râu như đuôi rết, lại không có chân. Điệu bé kêu lên: "Con ngải, con ngải trong người bố con ngày xưa phải không già?" Nói đoạn, cậu vội lùi lại. Chú hờ này nghe thấy cũng vội nhảy tót về sau. Từng tầng da gà tóc mai dựng đứng hết cả lên khi nghĩ đến cảnh tượng không bao giờ quên được của ngày hôm ấy. Già làng gật gù đắc ý đáp: "Đúng rồi đấy, là nó." Chú hờ này giọng run run: Già thả nó ra làm gì? Nó lại bò vào người tôi bây giờ." Già làng nhìn cơ thể béo trục béo tròn của chú hờ này thì khinh bỉ nói: "Ồ, nó thèm bò vào mày. Vào người mày chắc nó chết vì ngáy mỡ, chứ sinh sôi nảy nở gì nữa. Con gái này năm xưa bị tiêu diệt thì nó trở lại hình dáng ban đầu là trứng ngải. Tao bắt nó nuôi nó thành như bây giờ đấy." Chú hờ này tặc lưỡi thở dài, hàng mày cau lại làm ra vẻ thông cảm: "Ôi giời ơi già ơi, giờ không có chó mèo nuôi thì bảo tôi đi xin trong làng cho có mà đầy. Làm gì mà phải nuôi cái con bé tèo tèo này làm thú cưng làm gì? Đã vậy, giờ là giờ nào rồi mà già còn thá cho nó đi dạo?" Già làng nghe xong, tức muốn học máu mồm với cái thằng dở hơi này. Bảo sao mà nó ế đến giờ này. Ông muốn lao lại đấm cho nó mấy cái cho bỏ tức. Cơ mà ông cố nhịn giữ dáng vẻ tao nhã, hiền hậu của một bậc trưởng bối trong làng. Điệu bé nhìn già làng đang tức giận, liền nói: "Chú thì, già phải có lý do mới làm thế chứ. Chú để yên cho già làm. Mà già thả nó ra làm gì đấy ạ?" "Hay, lần trước bố mày chả đập phải ngải ở đây còn gì. Loại này không phải có một đâu. Một khi người nào bỏ ngải những chỗ cần thiết thì sẽ bỏ rất nhiều. Năm xưa tao lấy trứng ngải trong đống tro tàn, lại lần nữa nuôi dưỡng nó theo lối thuần tu. Nó sẽ không hại người nếu như không có chỉ thị của tao đâu. Thả nó ra để nó dẫn đường. Tao có biết ở đây có bao nhiêu ngải đâu, nhưng nó biết đấy." Chú hờ này nhìn con ngải đen xì béo tròn như con đĩa thì nổi hết da gà da chó. Chú nói: "Dạ, sao nó xấu thế lại còn béo nữa? Dạ nuôi nó bằng gì đấy?" Đến lúc này, già làng không thèm giữ cái thanh cao tao nhã gì nữa.

Xong xuôi, nó chậm rãi rời đi, tiến sâu vào trong cánh rừng, hòng tìm kiếm thêm những kẻ xấu số khác bồi đắp cho thân thể mình hoàn thiện. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Mò Ác Hồi Sinh. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 3 vào tối đêm mai nhé. Chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng ở đây. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.